Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 794, chương 387, Shivaku Tensei. Quan chiến không khỏi quá không thú vị. Để cho ta cũng thò một chân vào a. Nhưng là, chính là ở Shiva chuẩn bị xuất thủ trong nháy mắt, lông mày của hắn bỗng nhiên khơi một cái. Một cổ cường đại thêm khí tức quen thuộc truyền vào hắn, Kenbunsoku, khí phách trong. Để kiếm trong tay hắn bỗng nhiên dừng một chút. Lúc này, ở Dressrosa vương cung xa xa, một người mặc chính nghĩa áo khoác ngoài đại thúc chậm rãi đi ở trên đường phố. Chung quanh hải binh, đang ở an bài bình dân chạy trốn. Hắn nhìn không thấy vật, lại có thể xem tinh tường tất cả lòng người hiểm ác đáng sợ. Ngẩng đầu lên, dường như cảm nhận được cái gì. Chậm rãi rút ra bên hông trường đao, nhẹ nhàng trên mặt đất điểm một cái. Khóe miệng khinh động, không trọng. Trong sát na, ánh sáng màu tím từ hắn đao phong, lưỡi đao, trong bung ra, dường như một đầu mãnh hổ một dạng phóng xuất rít gào. Sau đó, chỉ một lúc, làm cho cả Dressrosa nhân đều trợn mắt hốc mồm sự tình xảy ra. Lần Budorisla tát hết thảy phế tích, dĩ nhiên có ở cái này phút chốc trôi lơ lửng. Sau đó hội tụ ở tại vương cung ngay phía trên, rậm rạp chằng chịt phế tích chi hải. Che khuất bầu trời, kéo dài đến mấy ngàn thước xa địa phương. Đây nếu là rơi xuống, có thể mang toàn bộ Kojima đều bao phủ lại. Lúc này, đang tại chiến đấu Hắc Hồ Tử, Kaido còn có Salus Lin Lin cũng dừng lại 700. Bọn họ kinh nghiệm xem cùng với chính mình bầu trời, đã hoàn toàn bị bao vây. Tràng cảnh này, là Iso tên khốn kia. Thế giới chính phủ đưa hắn phái ra sao? Rậm rạp chằng chịt phế tích, không ngừng hội tụ dựng lên. Tràng diện đồ sộ, đơn giản là xem thế là đủ rồi. Shiva đang huyền phù ở phế tích phía dưới. Cái kia áp đảo tính tồn tại cảm giác. Shiva con ở hậu kỳ Hokage thế giới gặp qua. Iso sao? Thực sự là cường đại quả thực năng lực. Thế giới động viên quái vật, cũng thành trưởng đến trình độ này sao? Shiva cười cười, toàn thân bỗng nhiên nhộn nhạo lên màu đen rung động. Cái kia là của hắn chakra. Mà đúng lúc này, ở Dressrosa nào đó một cái phương hướng, một vòng tử sắc quang ba không ngừng thăng đằng nhi bắt đầu. Rậm rạp chằng chịt hướng phía bầu trời chạy như bay dựng lên. Xuyên qua vô hạn phế tích, xuyên qua lồng chim biến mất ở xanh thẳm bầu trời. Màu tím ánh sáng, một vòng tiếp lấy một vòng. Trong mấy giây, chính là phóng xuất ra mười mấy cái tử sắc quang ba. Chứng kiến cái này một màn quen thuộc, Shiva con mắt khẽ híp một cái. Không đợi hắn mở miệng, trên bầu trời bỗng nhiên truyền đến trước nay chưa có cảm giác áp bách. Không chỉ là Shiva, Hắc Hồ Tử, Kaido còn có Salus Lin Lin đều cảm nhận được. Trên bầu trời có vật gì sắp tới. Bởi bị phế khư chống đỡ, nhìn không thấy cụ thể là vật gì. Thế nhưng, Shiva lại biết cô áp bức này cảm khởi nguồn là cái gì. Vẫn thạch, rậm rạp chằng chịt quần thể thiên thạch, đang ở phóng lên cao. Muốn lấy thô bạo nhất phương thức rơi ở Dressrosa vương cung. Kể cả chấn động quả thực cùng tứ hoàng toàn bộ hủy diệt. Xa xa Iso nặng nề thở ra một hơi. Sau đó đem chính mình đao phong, lưỡi đao thu nhập trong vỏ đao, lẩm bẩm nói: "Hỏa tế." Hừng hực gấu rậm rạp chằng chịt thiêu đốt vẫn thạch hạ lạc mà xuống. Mục tiêu chính là Dressrosa vương cung. Xuyên qua lồng chim, sau đó vẫn thạch bị cắt kim loại, nhưng là lại không tí ti ảnh hưởng bên ngoài uy lực. Phá vỡ che khuất bầu trời phế tích sau đó, hỏa diễm đem cái kia che khuất bầu trời hết thảy phế tích toàn bộ châm lửa. Từ xa nhìn lại, liền dường như toàn bộ bầu trời đều đang thiêu đốt một dạng. Thật là danh chính ngôn thuận, hỏa tế. Cảm nhận được chiêu thức hoàn thành, Iso cảm nhận được bầu trời hừng hực, lẩm bẩm nói: "Để trăm họ Mông thụ tai nạn tội ác tay trời người. Các ngươi liền vĩnh viễn trầm ngủ ở nơi này a." Iso lời của mới vừa dứt, sinh kiểm a, thiêu đốt quần thể thiên thạch cộng thêm phế tích, trong nháy mắt toàn bộ hạ lạc mà xuống. cái kia áp đảo tính tồn tại cảm giác cùng siêu cao nhiệt độ. Để ở kỳ hạ tất cả mọi người cảm giác được dường như trời sập một dạng. Mọi người không khỏi ngẩng đầu nhìn lại. Nhưng là, ngoại trừ chứng kiến nghiền ép xuống, hỏa tế ở ngoài. Còn có một người đàn ông ở bầu trời. Uchiha Shiva. Là Uchiha Shiva. Hắn dĩ nhiên cũng tới. Ngoặc kép chấm chấm. Salad Lin Lin cùng Hắc Hồ Tử nghiến răng nghiến lợi. Kaido cũng là nhếch miệng cười. Shiva huyền phù ở giữa không trung. Đối mặt cái này Iso tối cường chiêu thức. Không sợ hãi chút nào. Nhìn đây hết thảy. Toàn thân nhộn nhạo đen nhánh chakra. Bàng bạc mà lại hùng vĩ. Thực sự là quen thuộc tràng cảnh a. Nếu như vậy, ta cũng nên hoạt động một chút ta chakra. Màu tím tà mị Raigan trong nháy mắt bộc phát ra vô tận nhãn lực. Shiva hai tay kết ấn. Tốc độ phi thường nhanh. Trong nháy mắt chính là hoàn thành. Sau đó, bành, một tiếng. Hai tay hợp nhất, lạnh rên một tiếng. Shivaku Tensei. Hai tay xa nhau, chậm rãi đẩy ra. Từ Shiva trong lòng bàn tay thả ra là một viên màu đen viên cầu. Viên cầu không tầm thường chút nào. Hướng phía, hỏa tế, lay động đi. Nhưng là, chính là ở tiếp xúc được, hỏa tế, trong nháy mắt. Vô hạn dẫn lực chợt bạo phát. Viễn siêu hắc hồ tử hắc ám dẫn lực lực lượng lấy cái kia nho nhỏ viên cầu làm trung tâm trong nháy. Mắt nổ tung, kéo dài đến mấy ngàn thước xa biển lửa trong nháy mắt bị bắt. Không chỉ có như vậy, liền đại địa còn có nhà lầu, đều ở cái này phút chốc bị cái kia cường đại lực kéo. Nhổ tận gốc, thấy như vậy một màn, hắc hồ tử tại chỗ sững sờ ngay tại chỗ. Hắn cảm giác mình dường như bỏ vào Shiva tuyệt đối dẫm đạp cùng vũ nhục. Ám ám quả thực lực hấp dẫn. Hoàn toàn bại bởi Shiva. Căn bản cũng không có khả năng so sánh. Vô hạn dẫn lực, chợt co rút lại. Hơn 10 giây bên trong. Đem chọn cái, hỏa tế cùng mặt đất tất cả toàn bộ hội tụ. Sau đó áp xúc, một cái đường kính mấy ngàn thước lớn đại hỏa cầu. Chính là chợt treo lơ lửng ở chân trời. Cái này phút chốc, Salad Lin Lin, Hắc Hồ Tử còn có Kaido chấn kinh rồi. Cái này, rốt cuộc là quái vật gì? Có lực lượng như vậy. Thậm chí ngay cả xa xa Iso đều thất kinh ngẩng đầu lên. Gương mặt bất khả tư nghị, đầu đổ mồ hôi lạnh. Không có khả năng. Cái này, cầu vốt 100 điểm cuối chương truyện. Vốt điểm cao nhiều bonus thêm chương. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.